Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 879, thứ 879 chương sau lưng kẻ địch 04. Kia mấy ngày nay, địa lao có hay không dị động? Phượng Giao nghĩ thời gian cũng không còn nhiều lắm, nam nhân kia hẳn là cũng không sai biệt lắm nên hành động. Bích Liên lắc đầu, đạo, không có, dự đoán còn muốn đằng đằng. Nam Cung Tuấn nói, mặc dù bên này tình hình vô cùng thê thảm, đãn công cổ bên kia dị động sẽ không quá lớn, còn muốn đằng mấy ngày, công cổ mới có thể phản ứng mãnh liệt, đây cũng là đối mang theo mẫu cổ người trừng phạt, tình hình như thế khoảng chừng còn muốn kéo dài 5 ngày. 5 ngày sau thân thể sẽ từ từ khô quắt xuống, nhưng nếu là trong vòng 3 ngày không có được công cổ, ngạch, cái kia, nữ nhân kia thân thể liền hội bạo liệt. Phượng Giao khẽ nhíu mày, hỏi, bạo liệt sao, mẫu cổ đâu, nếu như công cổ mẫu cổ có thể thực nhập một cái thân thể. Kia công cổ liền không ngại, nếu không công cổ mỗi ngày dị động, mặc dù sẽ không chết, đắn cũng sẽ không dễ chịu, Bích Liên đảo. Nghe đến đó, Phượng Giao mỉm cười, mày giác thượng chọn, nhìn Bích Liên đảo, trước không nói cái kia chuyện của nữ nhân. Bích Liên, thế nào? Và ta biểu ca hòa hào. Phượng Giao tươi cười lý có vài phần hiệp xúc, nhượng Bích Liên trong nháy mắt đỏ mặt. Chủ tử, Bích Liên sẵn giọng, Phượng Giao cảm thấy nổi da gà tất cả đứng lên, run rẩy thân thể. Ha ha cười nói, xem ra ông ngoại rất nhanh là có thể uống đến cháu dâu trà. Ai, không biết Nam Cung Kỳ tiểu tử kia lúc nào mới có thể mang về cái nàng dâu. Bích Liên hãn. Chủ tử, ngươi còn là bận tâm chính ngươi đi. Nhị thiếu gia luôn luôn tùy tính quen, Phượng Giao vô ý thức nhìn bụng. Mặc dù còn chưa có hiển ôm, nhưng Ngọc Lưu mỗi ngày ngủ đô hội cẩn thận từng ly từng tí. Nhượng Phượng Giao cũng theo hội rất cẩn thận bụng, rất sợ đụng, hy vọng là nhi tử. Như vậy sau này cũng không cần sinh. Phượng Giao khẽ lẩm bẩm một câu, Bích Liên mày rắc hơi co rúm. Chủ tử, ngươi không thích tiểu hài. Phượng Giao nhíu mày, chưa nói tới có thích hay không. Chỉ là cảm thấy mang thai rất phiền phức. Hơn nữa là nhi tử lời. Ngọc Lưu cũng có thể tạo điểm thoái vị. Ta nghĩ đi bên ngoài đi một chút. Cũng không thể bỏ lại Ngọc Lưu một người ra ngoạn. Bây giờ đứa nhỏ còn chưa có sinh ra. Bích Liên cũng đã dự liệu đến hắn tương lai bi thảm cuộc sống. Vậy cũng muốn mười mấy năm a. Tái thuyết, kỳ thực ta cảm thấy còn là nhiều sinh mấy, nếu không một rất cô đơn, nhất là làm hoàng đế càng cô đơn, chủ tử ngươi nói có đúng hay không? Bích Liên khó có được như thế cảm tính nói. Phượng Giao mân môi cười đến không có ý tốt, hơi híp mắt đảo, kia Bích Liên ngươi đã nói như vậy, không bằng ngươi cũng tảo điểm sinh đi, dù sao ngươi sớm muộn là Nam Cung gia nàng dâu, không bằng trước động phòng. Bích Liên đầu óc hống một tiếng, bị Phượng Giao lời lôi lý tiêu ngoại nộn, lập tức khuôn mặt nhỏ nhắn hồng giống như là nấu chín trứng tôm. Quả thực nghĩ tìm một cái lỗ chui vào, Phượng Giao vui mừng cười khởi lai, thực sự là đã lâu cảm giác a, sự tình đều bị Ngọc Lưu an bài đâu vào đấy. Phượng Giao mừng rỡ thanh nhàn, chỉ là thỉnh thoảng dò hỏi hạ tiến triển. 3 ngày sau, Phượng Giao ngủ được chính thục. Bỗng nhiên nghe thấy một tiếng vang thật lớn, trong lòng có chút hoảng loạn, sờ sờ bên người, quả nhiên đã là lạnh, ngồi dậy, Phượng Giao gọi thanh, Bích Liên, chủ tử, người đã tỉnh, Bích Liên nói, đẩy cửa vào, thuận tiện nhượng cung nhân đốt đèn, tối như mực tầm cung trong nháy mắt sáng lên, Phượng Giao sắc mặt trắng bệch, ngụm lớn thở hổn hển, Bích Liên sắc mặt khẽ biến, cấp bước lên phía trước. Chủ tử, ngươi thân thể không thoải mái. Phượng Giao lắc lắc đầu, tay đặt ở ngực, quên mơ thấy cái gì. Thế nhưng cái loại đó tuyệt vọng ám trầm cảm giác, cho dù tỉnh táo, còn là như thế rõ ràng, hình như tự mình trải qua bình thường. Hết chương.